Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, Trọng Đô phản ứng. Trọng Đô Lâm gia, Vương Xương Lễ ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem người bên trong đại sảnh, có chút khó mà mở miệng, Viễn Sơn tình huống đến cùng thế nào? Lâm Hữu Tường mặt không thay đổi hỏi, trong phòng đám người trầm mặc. Vương Xương Lễ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ có thể chi tiết nói ra. Trước khi đến, ta tiếp đến Viễn Sơn bên kia điện thoại. Từ Nham cùng Tần Vũ tại Thái Hòa cư bày rượu tịch mời khách. Không ít cùng tác gia, Hà gia từng có mâu thuẫn người, đều trình diện, Từ Nham tự mình kết quả rồi. Tác gia người hỏi, đúng vậy, Vương Xương Lễ gật đầu. Hắn đã tỏ thái độ, mẹ nhà hắn. Cái này cỏ đầu tường đáng chết a. Thụ thương trở về Hà Thái Dũng, cắn răng mắng, lúc này một lần nữa đứng đội, so với hắn mẹ đánh nhau làm phản còn ác tâm. Lâm Hữu Tường lần này thật không có mắng chửi người, chỉ nhúng tay lại hỏi, Viễn Sơn bên kia dân chúng là phản ứng gì? Từ Nhị mang theo Tần Vũ người, từng nhà phát lương, thức ăn kích thích tư, giữ cửa ải thượng môn cho hết gõ. Vương Xương Lễ nhíu mày trở lại, mà dân chúng chưa từng có kích phản ứng. Tần Vũ ở đâu chỉnh nhiều như vậy vật tư? Hà Thái Dũng hơi kinh ngạc, tất cả đều là theo Yến Bắc điều tới. Nghe nói nhóm đầu tiên liền giá trị hơn 1.000 vạn. Vương Xương Lễ than thở một tiếng, rất rõ ràng, hỗ trợ Tần Vũ vốn liếng cũng bắt đầu vào sân. Nhóm vật tư này là hô sát lão Chu tặng không hắn. Đám người nghe tiếng không nói gì, không cần ở chỗ này nói chuyện. Lâm Hữu Tường chậm rãi đứng dậy, các ngươi không phải nguyện ý họp nha, đem người đều gọi tề, lần này không mở hội cũng không được. Viễn Sơn sinh hoạt trấn, yến hội kết thúc về sau, đại bộ phận tân khách tán đi, chỉ còn lại một chút dẫn đầu lão môn lão hộ, đi theo Tần Vũ, lão Tề. Còn có Từ Nham bọn người nhất khối đến liên bảo đội cửa đại viện trước. Xe móc rừng ở ven đường. 40-50 tên lính ngay tại cho đến đây dẫn đồ vật dân chúng cấp cho vật tư. Tần Vũ ăn mặc giáo quan đầu áo khoác, gác tay nhìn xem náo nhiệt đầu đường cảnh tượng. Trong lòng là đã cao hứng lại đau lòng. Bởi vì nhóm vật tư này mặc dù là lương vương tặng không hắn, có thể tương lai mình lại muốn cho người ta gấp bội hồi báo a. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy hộ, liền cái này phát pháp, thân thể ngươi chịu được sao? Từ Nham ở bên cạnh hỏi một câu, đây coi là cái gì? Trước đầu nhập mà thôi. Tần Vũ không chút do dự lựa chọn cưa bom số 1. Phương an ổn, kinh tế sống, dân chúng điều kiện tốt, đầu tư người tự nhiên có thể được về đến báo. Từ hội trưởng, chúng ta muốn đều có đem sự tình làm tốt lòng tin. Từ Nham cười một tiếng, là, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, lời nói ngắn gọn nói ra, hội trưởng đã mời ngươi tới làm, vậy ta liền cho ngươi lớn nhất tự do cắt lượng quyền. Hôm nay ăn cơm người trong, ngươi cảm thấy ai đi, liền có thể đề bạt ai, không cần chào hỏi, dẫn đầu ban tử chính ngươi định. Từ Nham khẽ giật mình, ha ha, ngươi cho ta như thế lớn quyền lợi. Ta có chút bất an a, từ hội trưởng, người cũng không nên từ chối. Tần Vũ giả mô hình giả thức kiên trì nói. Từ Nham là bực nào người thông minh. Hắn biết mình vừa mới một lần nữa đứng đội. Mặc dù cũng làm cho nhi tử gia nhập hỗn thành lữ. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết. Lão bản lời hay là không thể tin. Một người quyền lợi quá mức thịnh. Cái kia bị xử lý tỷ lệ xa so với thường xuyên phạm sai lầm người còn muốn cao. Huống chi Viễn Sơn tình huống trước mắt vẫn chưa ổn định. Hắn lại là hàng tướng. Không thể bởi vì Tần Vũ nâng hắn hai câu, mình liền nhẹ nhàng. Tần lữ trưởng, mấy năm gần đây thân thể ta xác thực không tốt lắm. Cái này tinh lực thực sự là có hạn. Một người rất khó bốc lên đòn rông. Từ Nham cười trở lại. Như vậy đi. Người để lão Tề cùng ta tổ ban tử. Hai ta thương lượng đem Viễn Sơn sự tình làm. Từ hội trưởng, ta cảm thấy ngươi cân nhắc nhiều lắm. Chúng ta là thổ lộ tâm tình bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Từ Nham nhìn xem Tần Vũ, trong lòng tự nhủ ngươi cũng đừng mẹ hắn trang. Tần Lữ, ta là thật tinh lực có hạn, ngươi vẫn là để lão Tề vào tự trị duy trì sẽ đi. Ai, đại ca a, chính là quá khách khí. Tần Vũ một mặt bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía lão Tề. Vậy ngươi liền vào duy trì sẽ đi. Ý tứ, để từ hội trưởng An an tâm. Lão Tề cười nhạt một tiếng. Được, vậy ta treo cái tên đi. Ý của ta là, liên bảo đội cái danh này cũng không muốn rồi. Từ Nham lập tức nói bổ sung. Chúng ta một lần nữa thành lập cái Viễn Sơn An bảo đoàn. Lão Tề làm đoàn trưởng, đồng thời kiêm nhiệm duy trì sẽ phó hội trưởng. Dạng này tương đối hợp lý. Tần Vũ vui mừng nhìn một chút Từ Nham. Cứ làm như thế đi. Đám người giam ba câu đem Viễn Sơn quyền lợi phân về sau. Từ Nham lập tức lại cùng lão Tề thương thảo tiếp xuống nhân sự nhận đuổi chờ sự tình. Tần Vũ thấy sự tình đã bị mình nâng lên quỹ đạo, tìm lấy cớ chuồn mất. Mà những người khác thì là đi theo lão Tề. Từ Nham cùng nhau đi duy trì hội. Ước chừng 3 giờ. Tần Vũ tại Từ gia tiếp đến lão Tề điện thoại. Cái sau nói cho hắn biết. Đêm nay tham gia yến hội lão môn lão hộ trong. Bị đề lên 10 mấy người. Hắn xác minh qua. Những người này đều là từng theo tác gia. Hà gia phát sinh qua mâu thuẫn. Đến bước này. Viễn Sơn tầng cao nhất cùng trung tầng ban lãnh đạo xác lập. Mặc dù chỉ là lâm thời chắp vá, nhưng tối thiểu là có quản khống mặt đất cơ cấu. Từ Nham nhìn như tại chuyện này thượng từ bỏ rất nhiều quyền lợi. Tựa như là ăn phải cái lỗ vốn, làm người hiền lành đồng dạng. Nhưng trên thực tế vị trí của hắn tại Viễn Sơn lại thẳng tắp tăng lên. Tác gia, Hà gia trước kia quản khống nơi này thời điểm, hắn mới là một cái quản hậu cần cán bộ. Nhưng bây giờ lắc mình biến hóa lại thành tự kiềm chế duy trì sẽ hội trưởng. Tại sao phải một lần nữa đứng đội? Tại sao phải thay đổi lập trường? Tam đại khu, Tần Vũ gây áp lực chỉ là một phương diện. Lợi dụng đúng cơ hội để Từ gia nâng cao một bước. Cũng là vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Trọng đô phương hướng, tứ đại gia tộc, hai đại công ty ngay tại Phượng Tường công ty họp. Vương gia lão đầu ngồi ở chủ vị. Nhúng tay trầm mặc sau một hồi nói ra, Viễn Sơn không kiểm soát, đây là sự thật, tất cả mọi người nói một chút ý nghĩ đi. Tiếng nói rơi, trong phòng họp lập tức nghị luận, Hà Thái Dũng nhịn nửa ngày, vẫn là nhịn không được. Người đầu tiên đứng lên nói ra, ý kiến của ta vẫn là phải đánh. Tần Vũ vừa bắt lại Viễn Sơn, trên mặt nhìn xem duy trì rất tốt, nhưng hắn ở nơi đó vẫn là không có căn. Chúng ta chỉ cần đánh lại, Viễn Sơn tình huống liền còn có thể khống chế lại. Vương gia lão đầu nghe nói như thế, không tự giác nhíu mày. Đánh, Lâm Hữu Tường hít khói. Chào mày quát hỏi, người đem sự tình thấy rõ sao? Người liền đánh, Hà Thái Dũng ngơ ngẩn. Từ gia vì cái gì tỏ thái độ? Lâm Hữu Tường quay đầu nhìn xem đám người hỏi. Từ Nham sau lưng nếu không có người bám lấy. Hắn dám mang theo toàn gia người mạo hiểm như vậy sao? Đám người trầm mặc, có người trong bóng tối thụ ý Từ Nham làm như vậy. Chút chuyện này còn nhìn không rõ sao? Lâm Hữu Tường đứng người lên, vỗ bàn nói ra, Tần Vũ bên kia, không tính hỗn thành lữ binh. Tại Viễn Sơn bên ngoài liền đồn trú 6.000 người. Thật muốn khai hỏa, chúng ta bên này phải bỏ ra đại giới cỡ nào? Các ngươi tính qua sao? Viễn Sơn không có mất khống chế. Cuộc chiến này xác thực đáng giá đánh. Nhưng bây giờ Viễn Sơn quá nhiều người lập trường cải biến. Người vừa mở hòa, liên kết bảo đảm đại đội trong viện người một cái đều về không được. Mà Từ Nham tại tỏ thái độ sau, cũng nhất định sẽ dẫn người chết rất Tần Vũ. Như vậy ngươi lại có thêm tin tưởng vững chắc. Một lần nữa cầm lại Viễn Sơn đâu. Trong phòng yên tĩnh. Đều đang lẳng lặng nghe Lâm Hữu Tường thừa nhận thất bại, hòa đàm thay người, lại tìm cơ hội, ta liền ý tứ này. Lâm Hữu Tường nói xong trực tiếp ngồi xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.